Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 103. Seihu vs Yakushi, chương 9. Thi đấu sau khi kết thúc, Inashiro Industrial Cao Trung mỗi một cái tuyển thủ đều mệt đến ngất ngư. Cùng Hakuryu Cao Trung thi đấu, bọn họ tuy rằng thắng, nhưng thắng được một chút đều không thoải mái, đó là một nhánh lấy lực cơ động tăng trưởng đội ngũ. Bị quá đáng tiêu hao không chỉ là A-Pitcher Narumi Yamei. Cái khác tuyển thủ cũng giống như vậy, thể lực của bọn họ tất cả đều tiêu hao không ít thi đấu kết thúc, thậm chí ngay cả vững vàng hô hấp đều không làm được báo đáp xong khán giả. Bọn họ đứng thành một hàng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên khán đài Seido Cao Trung mọi người. Thời khắc này, dáng dấp của bọn họ là 10 phân chật vật, mồ hôi trên mặt tích không có lau khô, miệng lớn thở hổn hển, hô hấp đều không đều đều, nhưng dù là như vậy một đám người Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu các bạn bè, không có một người dám xem thường bọn họ. Đây là một nhánh dục huyết phấn chiến sau khi trở về vương giả chi sư, một cái chân chính cường địch có chơi. Seido Cao Trung mọi người cũng đều đứng lên, bọn họ không có vỗ tay, chỉ là dùng lạnh lẽo tầm mắt nhìn kỹ phía dưới Inashiro mọi người. Chúng ta sẽ ở trận chung kết chờ các ngươi, nói cái gì đều không có nói. Nhưng hai chi đội bóng tuyển thủ muốn biểu đạt ý tứ nhưng là giống như đúc nội tâm của bọn họ như thế kiêu ngạo, như thế không chịu thua. Chúng ta đi. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên xông lên trước rời đi Koshien sân bóng ở phía sau hắn. Seido Cao Trung đội 118 cái tuyển thủ lần lượt xếp hàng theo hắn đi ra ngoài rời đi sân bóng trước. Sawamura Aizun cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Narumi Yamei, hắn trạng thái tuyệt đối không tính là được, dùng lảo đà lảo đảo bốn chữ đều không đủ để hình dung ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia chính là vòng bán kết, cái tên này thật sự không thành vấn đề sao? Yakushi Cao Trung, Seihu Cao Trung, này hai chi đội bóng cũng không có cái nào là kẻ tầm thường. Yakushi liền không nói. Nếu như nói hiện nay hết thảy Cao Trung trong đội bóng, cái nào chi đội bóng tiến công mạnh nhất, cái kia nhất định là Yakushi Cao Trung. Seido Cao Trung trước kia năm thứ ba những học trưởng kia, còn ở thời điểm Seido đang công kích lực lên còn có thể mơ hồ ép bọn họ một con, bây giờ theo trước kia năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ, Seido Cao Trung tiến công thực lực đánh một cái to lớn chiết khấu. Đơn thuần nói đánh bóng thực lực, Seido Cao Trung vẫn đúng là không phải Yakushi đối thủ. Seihu Cao Trung chờ nói chi là ở Seido Cao Trung đột nhiên xuất hiện xưng bá toàn quốc trước, Seihu Cao Trung vẫn ngồi toàn quốc bá chủ bảo tọa, đó là toàn quốc tối đứng đầu nhất hào môn trong đội ngũ, lại có Akusu như vậy hồ ly hình A, này hai chi đội bóng mặc kệ cái nào chi đội bóng thắng được đều không phải dễ trêu. Lấy Inashiro Industrial hiện tại trạng thái, bọn họ e sợ rất khó. Đương nhiên sân bóng chảy lên, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, cụ thể sẽ bày ra thế nào thi đấu cũng chỉ có đến chân chính đánh thời điểm mới rõ ràng. Hai ngày hai đêm chính là 48 giờ để Narumi Yamei khôi phục lại chính mình đỉnh cao trạng thái là không dễ dàng, nhưng khôi phục thực lực cái 8/9 phần 10 nên không là vấn đề. Lắc đầu một cái, đem trong đầu không nên có những ý niệm này toàn bộ dứt bỏ, lấy Sawamura Aizun hiện tại lập trường, không phải là muốn lo lắng Inashiro Industrial thời điểm với bọn hắn chạm mặt trước. Seido Cao Trung nhất định phải chiến thắng Komadai Fujimaki cùng Kuoyu Cao Trung trong lúc đó. Người thắng sau khi ăn cơm trưa xong, Koshien trận thứ 3-1-4 trận chung kết bắt đầu rồi cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu các bạn bè, tương tự là toàn bộ hành trình đứng xem, có vài thứ đơn thuần xem so tài video cùng tư liệu là căn bản không thấy được hiện trường xem tương lai đối thủ thi đấu. nên có hoàn toàn khác nhau. Thu hoạch thi đấu bắt đầu rồi, trước tiên lên sàn chính là Yakushi Cao. Trung đội ngũ ở khóa này Koshien giải thi đấu. Yakushi Cao Trung thật giống như một thớt đột nhiên xuất hiện đại hắc mã bao phủ toàn quốc, đặc biệt là quái vật Buster Todoroki Raichi. Càng bị ca tụng là khóa này giải thi đấu tối thu hoạch lớn nương theo cạc cạc tiếng cười quái dị. Todoroki Raichi kéo chính mình chạy vào sân, hắn ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm đối diện Akusu. Cứ việc Akusu ném bóng, bản thân cũng không thể để hắn cảm giác thập phần hưng phấn, nhưng bọn họ muốn thăng cấp, nhất định phải đột phá Akusu phòng tuyến. Đến đây đi, đến đây đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đứng lên batter box, đem Akusu cầu cho đánh ra đi. Đối phương là chúng ta không thích nhất loại hình đây. Todoroki Raizo lười biếng đang ngồi nghỉ trên ghế, phờ phạc đánh giá đối diện đội hình Akusu cùng với hào môn. Bọn họ một cách tự nhiên tỏa ra một loại hơn người một bậc khí tức đối mặt Yakushi Cao Trung thời điểm, liền cảm giác như đối mặt bình thường nhất đối thủ một chút đều không ngại dáng vẻ. Ta đáng ghét nhất như vậy cố làm ra vẻ. Todoroki Raizo vành mắt không biết tại sao là đen, xem ra phi thường đau đầu dáng vẻ. Ngày hôm qua hẳn là uống quá nhiều rượu đi, đầu đau quá. Sanada đúng là rất lý giải chính mình huấn luyện viên, nói một đằng làm một nẻo, cá tính nói cái gì uống quá nhiều rượu này chỉ do vô nghĩa. Hắn đại khái là xem so tài video nhìn thấy hừng đông chứ. Trước Yakushi Cao Trung có thể thăng cấp tới đây có hai phương diện nguyên nhân, một mặt nguyên nhân là thực lực của bọn họ xác thực ưu tú, dựa vào thực lực chiến thắng đối thủ, trên phương diện khác cũng chiếm hắc mã đội ngũ ánh sáng. Trước đối thủ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, Yakushi Cao Trung bị đánh trở tay không kịp, nhưng chuyện tốt như vậy sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài. Theo bọn họ biểu hiện càng ngày càng ưu tú, đối thủ đối với bọn họ coi trọng trình độ cũng sẽ càng ngày càng cao hơn nữa. Koshien giải thi đấu đánh tới hậu kỳ sẽ không có cái nào đội bóng là tướng tốt, sau đó thi đấu chỉ có thể càng gian nan. Có điều không liên quan bọn họ, Yakushi Cao Trung có thể đánh vào Koshien cũng đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất, để toàn quốc tất cả mọi người nhận thức Todoroki Raichi hai cha con họ. Mục tiêu của bọn họ liền hoàn thành 80%, cho tới còn lại bọn họ chỉ cần cố gắng hưởng thụ thi đấu là tốt rồi, xông tới làm đi, ha ha. Cùng Yakushi Cao Trung ung dung bầu không khí không giống, Seihu Cao Trung một bên trái lại áp lực lớn hơn một chút. Yêu, đối phương bầu không khí cũng thật là ung dung a. Đảm nhiệm chủ lực Catcher Hai Gân Linh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Yakushi Cao Trung đội ngũ, Tiểu Linh, ngươi là đang ghen tị nhân ra sao? Đừng đùa, ta làm sao sẽ đố kỵ một đám không biết từ nơi nào nhô ra sân tiểu tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, Yakushi Cao Trung chính là trong truyền thuyết gà rừng đội bóng. Cái này đội bóng nhược điểm dùng trăm ngàn chỗ hở để hình dung cũng không quá đáng. Bọn họ có thể thăng cấp tới đây tuyệt đối là vận may, nhưng vận may sẽ không vẫn quyến luyến bọn họ, sớm muộn đều sẽ hữu dụng tận thời điểm. Mà hiện tại chính là nên để bọn họ nhận rõ hiện thực, thời điểm nhất định phải cố gắng nói cho bọn họ biết Cao Trung bóng chày thế giới đến tột cùng có cỡ nào tàn khốc. Tiểu Linh cũng thật là trước sau như một nghiêm khắc đây, Akusu cười hì hì nói cùng xung quanh biểu hiện nghiêm túc đội hữu không giống. Akusu trên mặt vẻ mặt ngoài dự đoán mọi người ung dung thật giống thắng lợi đối với hắn mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.